Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, bộ lão bản. Ngươi còn muốn khuôn mặt không? Triệu Như Ca ăn mặc cẩm bào, cả người nho nhã anh tuấn, đứng ở cửa tiểu điếm mỉm cười nhìn lui nằm trên ghế Bộ Phương. Bộ Phương kinh ngạc thiêu thiêu mi mau, người kia hắn nhớ kỹ, đã từng hai lần cầm nguyên tinh đến mê hoặc hắn. Bất quá đều bị hắn dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Thế nhưng Bộ Phương vẫn là nhớ kỹ Triệu Như Ca bộ dạng. Bộ Phương từ trên ghế đứng lên, liếc Triệu Như Ca liếc mắt, thản nhiên nói, muốn điểm cái gì? Triệu Như Ca bước vào trong tiểu điếm, đầu đầu trên người bông tuyết, hắc một hơi thở, về sau mới là ngồi ở ghế trên. Hắn liếc mắt nhìn menu, hồi lâu tương lai. Tiểu điếm nhưng thật ra nhiều hơn không ít thái phẩm a. Trong đầu không khỏi hiện ra Bộ Phương nấu Mỹ vị thái phẩm. Trong bụng hơi phát ra tiếng vang. Triệu Như Ca đó là điểm phân túy bài cốt cùng upgrade phiên bản cơm xào trứng. Cũng muốn một vò băng tâm ngọc hồ tửu. Bộ Phương gật đầu, xoay người đó là bước vào trong phòng bếp, bắt tay vào làm nấu thái phẩm. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền là có thêm mùi thơm nồng nặc phiêu đãng ra. Mùi thơm kia nồng nặc không gì sánh được, khiến Triệu Như Ca nhún nhún mũi. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phương thon dài thân ảnh đó là từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay bưng thái phẩm, đặt Triệu Như Ca trước mặt của. Triệu Như Ca cũng không có lập tức khai cật dùng bữa. Tuy là thái phẩm tản ra đằng đằng nhiệt khí, không ngừng câu dẫn hắn trong bụng con sâu thèm ăn. Thế nhưng Triệu Như Ca vẫn là nhịn xuống. Đôi mắt tự tiếu phi tiếu rơi vào Bộ Phương trên người. Bộ lão bản, tiểu nghệ đây. Nàng ngày hôm nay cũng không đến sao? Triệu Như Ca giọng của Trung mang theo một tia hài hước tiếu ý. Bộ Phương mặt không thay đổi liếc nhìn hắn một cái. Về sau kéo một cái ghế ngồi xuống. Ngồi ngay ngắn ở Triệu Như Ca trước mặt của. Không nhanh không chậm, không hoảng hốt bất loạn. Nàng ngày hôm nay cũng không đến. Bộ Phương thản nhiên nói. Tròng mắt đen nhánh phong tỏa lại Triệu Như Ca gò má của. Triệu Như Ca thản nhiên không gì sánh được. Bị Bộ Phương như vậy nhìn thẳng, sắc mặt cũng là chưa từng xuất hiện biến hóa chút nào. Ở trong tiểu điếm ăn nhiều lần như vậy xẹp, hắn lần đầu tiên cảm giác mình phảng phất nắm giữ ở chủ động. Có thể dùng một loại bao quát người thái độ trực diện Bộ Phương. Bộ lão bản chẳng lẽ không hiếu kỳ nàng vì sao cũng không đến sao? Triệu Như Ca nhếch miệng lên, nói rằng, Bộ Phương lúc này đây không trả lời, chỉ là nhìn chăm chú vào Triệu Như Ca. Triệu Như Ca cũng không hoảng, đạm đạm nhất tiếu, đẩy ra băng tâm ngọc hồ tửu giấy dán, rót cho mình một ly rượu, nồng nặc mùi rượu nhất thời tản mát ra, quấn vòng quanh chóp mũi của hắn. Khiến hắn nhịn không được toát ra vẻ say mê. Trước đây hắn kiên trì cho rằng Hoàng Cung Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu là Thanh Phong Đế Quốc đệ nhất rượu ngon. Thế nhưng từ uống trong tiểu điếm băng tâm ngọc hồ tửu, hắn đó là bị cái này rượu ngon hoàn toàn thuyết phục. Bộ lão bản có muốn hay không cũng một ly. Triệu Như Ca hướng Bộ Phương lắc lắc trong tay sứ men xanh chén rượu. Khách khí nói một câu. Ồ, chờ một chút. Bộ Phương nhẹ nhàng âu một tiếng, về sau đó là ở Triệu Như Ca lúng túng trong ánh mắt. Đứng lên, hướng trong phòng bếp đi tới. Chỉ chốc lát sau đó là lấy một sạch sẻ sứ men xanh chén rượu đi tới. Rót đầy, không khách khí, Bộ Phương đạo. Triệu Như Ca có chút im lặng nhìn Bộ Phương. Lẽ nào ngươi nghe không ra ta đây là ở khách khí sao? Lấy ta hai quan hệ. Ta có thể mời ngươi uống rượu sao? Rượu này thế nhưng giá trị 15 nguyên tinh một viên a. Trọng điểm là nó số lượng cũng không biết bao nhiêu. Ở Bộ Phương chân thành dưới ánh mắt, Triệu Như Ca cũng kéo không dưới mặt không để cho Bộ Phương rót rượu. Không thể làm gì khác hơn là phụng phịu cho Bộ Phương rót đầy. Bộ Phương bưng lên sứ men xanh chén rượu, nhấp một hớp rượu, trong con ngươi toát ra một tia vẻ sảng khoái. Ngoài tiệm tuyết lớn đầy trời, hàn khí gào thét, ngồi ở đây trong tiểu điếm hớp một cái khiến bên trong cơ thể nóng hổi rượu ngon. Là tốt đẹp giường nào hưởng thụ, Bộ lão bản thật chẳng lẽ không hiếu kỳ Tiểu Nghệ vì sao chưa có tới? Triệu Như Ca lại hỏi lần nữa. Hắn uống xong rượu trong ly, híp mắt nhìn Bộ Phương. Ta tại sao muốn biết? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái. Đem đã trống không sứ men xanh chén rượu đặt lên bàn. Tự Lai Thục đưa qua vò rượu, cho mình rót đầy phía sau. Thản nhiên nói, Triệu Như Ca mặt không thay đổi nhìn Bộ Phương Tự Lai Thục uống nổi tự đốt băng tâm ngọc hồ tửu. Đột nhiên cảm giác có loại nhàn nhạt yêu thương. Tại sao mình muốn miệng thiếu? Nàng có thể là nhân viên của ngươi a? Làm một lão bản, lẽ nào ngươi không quan tâm nhân viên của ngươi sao? Triệu Như Ca nói rằng, ta rất quan tâm. Bộ Phương đạo, ngươi ở nơi này là quan tâm dáng dấp. Triệu Như Ca giật nhẹ miệng, có chút không nói gì. Bộ Phương lần thứ hai uống xong một chén rượu, khuôn mặt trắng noãn trên không khỏi hiện ra một nhàn nhạt ấm áp đỏ ửng. Đây là rượu mời bắt đầu dâng lên. Bất quá, cái này băng tâm ngọc hồ từ một ngày bắt đầu uống, đó là có loại không dừng được cảm giác. Sở dĩ Bộ Phương lại rót cho mình một ly. Triệu Như Ca nhìn về phía Bộ Phương mắt đều nhanh muốn phun lửa. Cái này một bầu rượu mới bao nhiêu a? Đều bị ngươi cho uống hai chén. Ngươi còn ngược lại, ngươi còn muốn khuôn mặt không? Bộ Phương đem chén rượu đặt lên bàn, thật dài thở ra một hơi. Về sau mới là nói với Triệu Như Ca, ta rất quan tâm a. Thế nhưng ta rất yên tâm, bởi vì các ngươi không biết cầm tiểu nha đầu như thế nào. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn Triệu Như Ca. Triệu Như Ca đôi mắt cũng là co rụt lại. Thật không ngờ Bộ Phương cư nhiên lập tức đó là đoán được là hắn bắt cóc Âu Dương Tiểu Nghệ. Ngươi không có việc gì chạy đến trước mặt của ta đến nói chuyện này. Không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Bất quá ta rất yên tâm, bởi vì các ngươi không dám cầm tiểu nha đầu như thế nào. Các ngươi đắc tội không nổi Âu Dương gia. Bộ Phương đạo, ha ha ha, Bộ lão bản nhìn thật đúng là thấu triệt a. Nhưng thật ra như bài hát phóng túng, không biết Bộ lão bản có hứng thú hay không cùng tại hạ liên thủ. Hôm nay đế đô hỗn loạn, chính là đứng thành hàng thời cơ tốt. Chỉ cần Bộ Phương cùng tại hạ liên thủ, tại hạ dám cam đoan khiến Phương Phương tiểu điếm trở thành toàn bộ đế đô thậm chí toàn bộ Thanh Phong thủ đô đế quốc là nổi danh nhất nhà hàng. Triệu Như Ca đôi mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, nhìn chăm chú vào Bộ Phương. Hợp tác, Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn Triệu Như Ca. Không có hứng thú, Bộ lão bản đừng vội cự tuyệt. Gia phụ chính là đương triều tả tướng, tuyệt đối là có thực lực khiến Phương Phương tiểu điếm trở thành Thanh Phong đế quốc đệ nhất nhà hàng. Bộ lão bản có cường đại khôi lỗi cùng chí tôn thú đồng bọn. Hợp tác với chúng ta giúp đỡ một vị ngồi trên hoàng vị rất dễ dàng. Triệu Như Ca nói rằng. Bộ Phương xem Triệu Như Ca liếc mắt, lắc đầu, lần thứ hai rót cho mình một ly rượu. Một vò băng tâm ngọc hồ tửu cứ như vậy thấy đấy. Đem rượu uống xong, Bộ Phương thậm chí đều không trả lời Triệu Như Ca chính là lời nói. Liền là có chút lắc lư đứng lên, chậm rãi đi vào trong phòng bếp, không tiếng động. Đó là cự tuyệt, Triệu Như Ca trên mặt nóng bỏng từ từ tiêu thất. www.ukansu.com, về sau khuôn mặt như thường bắt đầu thưởng thức túy bài cốt cùng cơm xào trứng. Bất quá khi hắn cầm lấy băng tâm ngọc hồ tửu, cũng phát hiện bình rượu đã vô ích. Triệu Như Ca lúc này thực sự muốn vò rượu này một dạng trực tiếp đập Bộ Phương trên đầu. Người này thật đúng là cái quái gì vậy không khách khí. Sau khi ăn xong, Triệu Như Ca lưu lại nguyên tinh đó là mang theo đầy bụng tức giận đi. 15 nguyên tinh một vò băng tâm ngọc hồ tửu. Hắn cư nhiên chỉ uống một chén, còn lại đều rơi vào Bộ Phương trong bụng. Tức giận a. Triệu Phủ, Triệu Mộc Sinh ăn mặc hạc vụ áo khoác, chậm rãi hành tẩu khi hắn nhà mình trong hoa viên. Bất quá cái này tiết hoa viên quả thực không có gì mỹ cảm đáng nói. Một đạo thân ảnh phiêu nhiên mà vào, rơi vào Triệu Mộc ruột trước, cung kính nói, đại nhân, mật thư lấy đưa tới trong tay thái tử. Triệu Mộc Sinh nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, hắn giơ tay lên, nhất đạo hoàng hôn chân khí ở lòng bàn tay của hắn lưu động, làm cho một cổ yên tĩnh tường hòa cảm giác. Tốt, Dương Tiểu Hầu ra nắm sao? Triệu Mộc Sinh thản nhiên nói. Đã nắm, cùng Âu Dương Tiểu Nghệ an trí ở một cái phòng. Thân ảnh kia vẫn như cũ là cung kính nói. Triệu Mộc Sinh nhẹ nhàng hay a hát cửa bạch khí. Lông ngỗng đại tuyết bay xuống ở bàn tay của hắn trên. Bị trên đó chân khí một khuấy động. Nhất thời nghiền nát tiêu tán. Yên tĩnh tường hòa chân khí phía dưới. Lại là dấu diếm đáng sợ uy lực. Có Tiểu Hầu ra cùng Âu Dương ra nha đầu. Phần này mê hoặc, thái tử cự tuyệt không? Thanh Phong Hoàng đế, tốt a. Triệu Mộc Sinh tán đi trong tay chân khí. Chậm rãi đạp tuyết, ly khai hoa viên, lưu lại ý vị thâm trường ngôn ngữ quanh quẩn ở bốn phía. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.